Trương Hằng thấy vậy, ngân quang trên người hơi lóe lên, hình thành một cỗ quang lưu màu xanh quanh thân, khiến cho thân thể hắn lướt ngang sang bên cạnh mấy thước. Huyết quang tức thì vồ hụt, tuy nhiên còn không chấm đứt. Nước sống cuộn trào, từ trong sống lại nhảy ra một con cự xà dài hơn 10 thước. Toàn thân cự xà màu đỏ tươi giống hệt màu nước sống, hai mắt bắn ra ánh sáng màu xám không hề có sinh cơ. Tốc độ nó cực nhanh nhảy lên không trung, thân rắn hơn 10 thước phong tỏa toàn bộ không gian chạy trốn của Trương Hằng. Điều này cũng chi trách Trương Hằng không may, không ngờ bị truyền tống đến một nơi kiêu ủy dị như vậy. Bởi vì sau khi tiến vào quang môn, tất cả tu sĩ đều bị truyền tống tùy cơ đến một nơi nào đó trong động phủ, nhưng sẽ không bị truyền tống đến thần điện. Lúc vừa truyền tống tới, có luồng sáng trắng hộ thể coi như là vô địch, bởi vậy cùng không gặp phải công kích. Bị huyết quang cùng cự xà liên tục tập kích, giờ phút này Trương Hằng đã không còn đường để trốn. Hắn dừng thân hình trong không trung, trong mắt chợt lóe lệ quang, bàn tay thành hình đao cấp tốc rạch hờ chém ra mấy cái lần. Suy suy suy, từng luồng sáng màu bạc như lưỡi đao cắt qua không khí phát ra tiếng ma sát bén nhọn, cấp tốc chém tới cự xà màu máu chung quanh, giống như cắt vào đậu hũ. Thân thể cự xà bị cắt làm mười mấy đoạn, máu màu đỏ sậm nhớp nháp từ trên thân cự xà phun ra, ghê tởm đến cực điểm. Thân hình chợt lóe, Trương Hằng rơi xuống mặt đất, khẽ nhíu mày nhìn chăm chú vào con sông màu máu này. Nhưng đúng vào lúc này dị biến lại sinh ra. Phía trên đầu Trương Hằng trống rỗng dâng lên một cỗ huyết quang quỷ dị, tản ra một cỗ sát khí lẫm liệt khiếp người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, huyết tế Hà. Trương Hằng mới thoát khỏi trói buộc của đoàn ánh sáng trắng kia, liền gặp phải con cự xà màu máu này tập kích. Cái này chỉ có thể trách nhân phẩm Trương Hằng không tốt, lại bị truyền tống tới một chỗ không may như thế. Thực lực quái xà màu máu này không yếu hơn tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thế nhưng gặp phải Trương Hằng coi như là nó không may, chỉ có thể bị miễu sát. Thời gian một năm, không chỉ để tu vi Trương Hằng lên đến cảnh giới đại thành tầng 1, lại còn để Trương Hằng nghiên cứu ra một chút phương pháp sử dụng lực lượng trong cơ thể. Vừa mới chém giết con rắn kia, Trương Hằng liền phát hiện hiện trạng quái dị trên đỉnh đầu của mình. Một cỗ huyết quang chợt xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Hằng. Một cỗ khí giết chóc làm người ta run sợ từ từ phát tán ra. Huyết quang quỷ dị này nhanh chóng vặn vẹo trên đỉnh đầu, biến hình, nháy mắt liền hình thành một cái huyết hoàn do huyết quang cấu thành hình vòng tròn. Huyết hoàn này lơ lửng trên đầu Trương Hằng như thế, một tấc không rời, giống như đã trở thành một bộ phận thân thể của Trương Hằng. Trương Hằng lộ ra sắc mặt quái dị, mới vừa giết một con yêu thú không rõ lai lịch, trên đỉnh đầu liền hình thành một cái huyết hoàn như thế. Trương Hằng nhớ tới quy tắc ở huyết sát động phủ, phẩm là người vào động phủ, phải giết 3 người thí luyện, hoặc lấy được 3 huyết sát ấn ký, bằng không sẽ vĩnh viễn ở lại động phủ này. Đây là huyết sát ấn ký. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn huyết hoàn lơ lửng trên đầu mình, có thêm một bước hiểu biết đối với huyết sát động phủ này. Trương Hằng cảm giác dường như chủ nhân động phủ này nghĩ hết biện pháp, muốn sai khiến các tu sĩ vào đây thí luyện phải tàn sát lẫn nhau. Tuy rằng Trương Hằng không phải là người ưa thích giết chóc, thế nhưng tiến vào động phủ này, nhất định phải tuân theo quy tắc trò chơi trong động phủ. Hiểu rõ tác dụng vòng sáng trên đầu, Trương Hằng đứng bên cạnh dòng sông máu này, ánh mắt quan sát hết thảy động phủ. Bầu trời treo cao một vòng mặt trời màu đỏ tản ra khí tức quỷ dị, huyết quang nhu hòa chiếu trên mảnh tiểu thiên địa này. Không có nhiệt độ cao như mặt trời bên ngoài, ngược lại mang theo một cổ âm nhu. Rất rõ ràng, đây là một cái mặt trời nhân tạo. Ở không trung cách mặt đất trăm thước, có thể thấy vô số yêu thú loại phi cầm đang liên tục bay qua, có khi truyền tới tiếng kêu sắc nhọn. Đa số những yêu thú này đều là cấp 2 trở lên, thực lực tương đương tu sĩ luyện khí kỳ. Thế nhưng số lượng khủng bố của chúng nó có thể làm cho tu sĩ kết đan kỳ cũng phải hoảng sợ. Xem ra muốn bay từ trên không đến thần điện trung tâm động phủ, cách này là không thể nào. Về phần phi hành ở tầng thấp, chỉ cần ngươi không sợ tu sĩ khác hay yêu thú tập kích, vậy thì có thể suy nghĩ một chút. Trên mặt đất, Bên cạnh Trương Hằng, chói mắt nhất tự nhiên là một con sông máu. Trong ánh mắt Trương Hằng, con sông máu này dài đến mười mấy dặm, dường như không có đầu cùng. Trong dòng sông có khi dấy lên một đạo huyết quang, thỉnh thoảng cũng thấy được có cảnh yêu thú nhảy khỏi dòng sông. Trên con sông máu này, Trương Hằng cảm nhận được một loại khí sát phạt như đã trầm tích mấy vạn năm. Máu tanh cùng sát khí làm người ta buồn nôn, dường như có thể ăn mòn linh hồn người khác. Nếu như là người bình thường đứng bên cạnh bờ sông máu này, chỉ sợ đã sớm tiến vào trạng thái cuồng hóa, biến thành ác ma giết người không chớp mắt. Đạp mặt đất đỏ sậm bên dưới, Trương Hằng theo bản năng giữ một khoảng cách với dòng sông máu này. Đi xa khoảng mười mấy thước mới thả lòng, ánh mắt nhìn ra xa xa, quyết định từ từ đi dọc theo sông này tới thần điện. Dù sao còn thời gian một tháng, tuy rằng động phủ này có thể tính là một mảnh tiểu thiên địa, nhưng phạm vi thực tế cũng chỉ có vài trăm dặm. Trước khi tiến vào động phủ, Trương Hằng cũng chiếm được một chút tư liệu về bên ngoài động phủ từ chỗ Ô Lăng. Thế nhưng sau mỗi lần tiến vào động phủ, ngoại trừ thần điện chỗ trung tâm ra, cảnh vật những nơi khác đều sẽ xảy ra thay đổi. Đi dọc theo dòng sông máu này vài dặm, trong lúc này Trương Hằng cũng không phát hiện tu sĩ khác, thế nhưng thấy được không ít yêu thú. Những yêu thú này có ẩn giấu trong nước sống, còn có một số nghỉ ngơi bên bờ. Chỉ cần không đến quá gần, bình thường những yêu thú này sẽ không chủ động công kích người khác. Đang lúc Trương Hằng cẩn thận từng chút chạy về phía trước, đột nhiên phía trước dâng lên một cột sáng màu máu đỏ tận trời. Mặt đất dưới chân khẽ run lên, giống như có một con cự thú man hoang muốn xuất thế. Nhìn bầu trời bị huyết quang nhuộm đỏ, Trương Hằng thầm nghĩ tất nhiên là có tu sĩ không hay ho nào đó chạm vào cấm kỵ trong huyết sát động phủ. Dòng sông máu bắt đầu sôi trào liên tục, từng cơn sóng máu dâng lên mấy chục thước, khí sát phạt máu tanh tràn ngập không gian. Yêu thú trong dòng nước cũng rối loạn bất an, thành quần kết đội chạy về một hướng, giống như nhận được thứ gì đó kêu gọi. Trong tầm mắt Trương Hằng, yêu thú lấy con số hàng vạn theo dòng sông tràn về phía trước. Trong những yêu thú này, Trương Hằng còn thấy được cự xà màu máu mới gặp không lâu trước. Các yêu thú hình thái khác cũng nhiều không kể xiết, một mảnh đông nghịt, làm người ta run sợ. Thấy tình cảnh này, linh khí trên người Trương Hằng cứng lại, cả người biến mất vào không khí, ngay cả một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Vừa thi triển chính là tuyệt kỹ áp đáy dương của phong hành môn phong hành. Loại pháp thuật này không chỉ có thể giúp cho tu sĩ ẩn giấu hành tung cùng khí tức, còn có thể giúp tu sĩ di động thật nhanh trong quá trình ẩn thân. Sau khi che giấu thân hình, Trương Hằng thử tiếp cận một con yêu thú, phát hiện đối phương không có bất cứ phản ứng khác thường nào. Trong lòng thoáng vui vẻ, xem ra pháp thuật này quả nhiên rất hiệu quả. Ở trong động phủ cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ bình thường, dựa vào pháp quyết này giữ mạng cũng không tính là quá khó. Để thử nghiệm hiệu quả thần thông này, Trương Hằng thử tới gần sát một con yêu thú trong đó. Khi tới gần con yêu thú khoảng 2-3 thước, liền thấy con yêu thú kia ngừng lại một chút, quay đầu nhìn xung quanh vài lần, dường như có cảm ứng. Trương Hằng nhanh chóng kéo ra khoảng cách với con yêu thú đó. Yêu thú có thể phát hiện ra, điều này cũng có thể giải thích được. Dù sao cảm quan yêu thú nhạy cảm hơn tu sĩ cấp thấp nhiều lắm. Nhân sĩ phương nào, đám đương oai ở huyết tế hà. Một tiếng nói rung trời truyền khắp phạm vi mấy chục dặm. Không khí trong hư không cũng rung động kịch liệt. Con sông máu càng dâng lên sóng máu ngập trời, càng có nhiều yêu thú trôi lên từ dòng sông, nhanh chóng chạy về phía xa. Bùm! Phía trước dòng sông lại dâng lên huyết quang tận trời lần nữa. Huyết quang này tới không trung cũng không biến mất, mà hình thành một tầng sương mù màu máu dày đặc. Một con quái vật thân rắn ba đầu xuất hiện ở trong sương mù màu máu này. Trên thân rắn quái vật khoác một tầng lần giáp màu nâu nhạt. Hai chân trước tựa như cánh tay nắm một thanh kích lớn đen nhành dài đến 7-8 trượng. Trong đôi mắt đỏ lộ ra thần sắc tức giận nồng đậm. Thân rắn dài đến chục thước có một bộ phận còn ở trong dòng sông máu. Bên cạnh nó còn tụ tập vô số con rắn lớn màu máu từng bị Trương Hằng chém giết. Nhìn quái vật to lớn thân rắn ba đầu khổng lồ ở xa xa, trong lòng Trương Hằng mơ hồ sinh ra tâm lý không thể chống cự. Thân thể to lớn như thế, chỉ đè xuống cũng có thể đè người ta chết khiếp. Hơn nữa nhìn bộ dáng con quái vật này, liền biết khẳng định nó không phải loại hình chỉ biết cậy mạnh. Rốt cuộc là ai gây ra họa, lại dẫn ra từ trong dòng sông máu loại quái vật khủng bố như thế. Thân hình Trương Hằng nhanh chóng đi động tới phía trước, thế nhưng vẫn bảo trì khoảng cách tuyệt đối với con quái vật ba đầu thân rắn kia. Một lát sau, Trương Hằng phát hiện một số tu sĩ phía trước, còn cảnh tượng đằng trước cũng làm người ta giật mình. Ở bờ sống cách đó không xa, đựng một tòa bia đá toàn một màu đỏ sậm. Tấm bia đá này cao chừng một trượng, bên trên dường như còn khắc chữ gì đó. Từ trên tấm bia đá này tuôn ra một cỗ hào quang màu máu đỏ, tán ra bốn phía. Ở gần tấm bia đá cũng có không ít tu sĩ bị thu hút tới. Thế nhưng những tu sĩ này dường như có lòng kiêng kỳ gì đó với tấm bia đá này, chỉ đứng xa mấy chục thước mà nhìn. Đứng ở trước mặt tấm bia đá cũng chỉ có một người, mà người này Trương Hằng lại quen biết, đó chính là Lý Hoành Phát. Uy trên đại hội Phương Vân một năm trước, Lý Hoành hai mắt nhắm nghiền, chạm tay vào tấm bia đá màu máu đỏ cổ xưa kia, từng đạo huyết quang dũng mãnh truyền vào cơ thể hắn, thân thể hắn đang liên tục phồng lên co lại, giống như có gì đó đang được bơm vào trong cơ thể. Đây là sát thiên bi ở huyết tế hà, các ngươi còn không mau rời đi. Quái vật ba đầu thân rắn vung cây kích lớn trong tay, huyết quang cuốn qua bầu trời, ba đôi mắt lạnh băng như cắn nuốt hồn phách nhìn chằm chằm vào Lý Hoành đứng bên cạnh sát thiên bi. Lý Hoành bỗng mở mắt, một đạo huyết quang kinh người hiện lên trong đôi mắt, ngữ khí lạnh băng nói: cút cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, huyết sát thiên bi cút cho ta. Nói xong ba chữ này, Lý Hoành liền nhắm mắt lại. Trên người dung chuyển từng trận huyết quang như sóng gợn. Huyết sát thiên bi cũng không ngừng tản mát ra từng cỗ huyết quang, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn làm mái tóc của hắn liên tục tung lên trong gió. Ghê tởm, quái vật ba đầu thân rắn kia rít gào một tiếng, thanh kích to lớn trong tay hung hăng cắm xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, những vết nứt dài đến mấy chục thước, sâu đến hai thước lan tràn. Các tu sĩ xung quanh sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn quái vật ba đầu thân rắn xa xa. Chẳng quá, quái vật ba đầu thân rắn này mặc dù phát uy ở xa xa, thế nhưng dường như không dám tới gần huyết sát thiên bi bên cạnh Lý Hoành, chỉ có thể liên tục gào rú, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Lý Hoành. Lý Hoành dường như cũng không dự tính tổn nhiều miệng lưỡi với quái vật này. Đứng cạnh huyết sát thiên bi, liên tục hấp thu năng lượng huyết sắc đến từ bia đá. Trương Hằng ở trong trạng thái ẩn thân chậm rãi tới gần huyết sát thiên bi. Thầm nghĩ nếu Lý Hoành có thể hấp thu năng lượng huyết sắc từ bia đá kia, như vậy sao mình không thể luyện hóa huyết sát thiên bi kia chứ? Một khi trong lòng sinh ra ý nghĩ này, trong lòng Trương Hằng như bị dẫn dắt, vẫn cẩn thận tiềm hành đến gần huyết sát thiên bi. Hắn phát hiện xung quanh bia đá cũng có một số tu sĩ, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lý Hoành mang theo đố kỵ, thế nhưng lại không chịu tới gần tấm bia đá đội trời kia. Trong này khẳng định có trò mèo gì. Trong lòng Trương Hằng cẩn thận hết mức, hắn ở trong trạng thái tiềm hành nhanh chóng đi tới chỗ cách xa huyết sát thiên bi mấy chục thước. Ngay lúc này, Trương Hằng mới cảm giác được chỗ quái dị của huyết sát thiên bi kia. Từ huyết sát thiên bi truyền ra một cỗ khí tức làm náo động lòng người, chỉ cần vừa đến gần, trong lòng sẽ sinh ra vô số tâm tình cuồng bạo. Cũng may tu vi thần thức Trương Hằng khá mạnh, tâm thần cũng rất vững chắc, không để bị cỗ khí tức náo động kia ảnh hưởng. 30 thước, 20 thước, tiếp cận từng chút, các tu sĩ khác không phát hiện ra Trương Hằng tồn tại. Đột nhiên, lúc Trương Hằng tới gần tấm bia khoáng 10 thước, cảm giác cỗ khí tức náo động kia đột nhiên tăng lên vài lần. Nhất thời, tâm tình Trương Hằng vốn bình tĩnh cũng trở nên vô cùng táo bạo, thậm chí trong đầu sinh ra một cỗ sát ý, hận không thể lập tức bùng nổ. Nếu như lại tới gần tấm bia đá hơn nữa, e rằng Trương Hằng cũng sẽ chân chính mất đi lý trí, trở thành một tên ác ma giết người, bị sát lục khống chế. Thật là đáng sợ. Trương Hằng không dám đi tiếp tới trước, bảo trì khoảng cách 15 thước với tấm bia này. Còn các tu sĩ khác đều bảo trì khoảng cách 30 thước với tấm bia đá huyết sát kia, không dám tới gần hơn một chút. Nhưng cũng không dễ dàng rời đi như thế, giữa mỗi người đều duy trì khoảng cách nhất định, đều lưu lại lòng cảnh giác lẫn nhau. Ánh mắt nhìn lại những tu sĩ quan sát động tĩnh ở xa xa. Trương Hằng phát hiện có một số người trong bọn họ ở đỉnh đầu đều có một cái ấn ký huyết sát. Không biết là giết người có được, hay là giết yêu thú thu được. Quái vật ba đầu thân rắn ở xa xa rít gào từng chập. Trương Hằng ngây người ở đây một hồi. Ánh mắt lại bắt đầu quan sát chữ viết trên bia đá. Vừa nãy lúc tới gần bia đá này, bởi bị cỗ khí tức náo động kia ảnh hưởng, Trương Hằng không dám phần tâm quan sát những chữ trên bia đá. Lúc này vừa lúc có hứng thú. Còn may, chữ trên bia đá này không phải là cổ văn truyền thừa thượng cổ gì. Trương Hằng còn có thể xem hiểu. Giết người cảnh giới thứ nhất, tình thù lợi ích. Vì lý đó mà giết. Giết người cảnh giới thứ hai, tắm máu thiên hạ, không sợ sóng gió. Giết người cảnh giới thứ ba, vạn vật đều có thể giết, độc ngạo thiên hạ. Giết người cảnh giới thứ tư, thể chữ phóng đãng mạnh mẽ, thậm chí làm cho trong lòng Trương Hằng không khỏi dâng lên hào hùng vạn trượng. Mặt khác, ở một góc bia đá có khắc mấy chữ, huyết sát thần đế. Nhìn mấy chữ này, trong lòng Trương Hằng không khỏi máy động, không ngờ tới những chữ này là do huyết sát thần đế lưu lại. Trên bia đá trình bày bốn cảnh giới, ba cảnh giới đầu lại viết rất rõ ràng. Thế nhưng những chữ miêu tả cảnh giới thứ tư lại như mơ hồ bị lực lượng nào đó cản trở, làm người ta cảm thấy nó rõ ràng vô cùng, thế nhưng lại không cách nào nhìn rõ. Xem ra thực lực huyết sát thần đế này thật là giết người giết đến tận cùng, lại còn quy nạp ra cảnh giới giết người của mình. Nghĩ tới khi đó huyết sát thần đế tắm máu tu chân giới Đông Vân ngạo nghễ ra sao? Không biết khi đó hắn có thể duy trì không sợ sóng gió như lời trên bia đá hay không? Trương Hằng khẽ thở một hơi dài. Xem ra Ô Lăng phân tích có sai lầm. Một kẻ thị sát như thế, làm sao là một người đại trí tuệ nhìn xa trông rộng được chứ? Ngay khi Trương Hằng âm thầm suy tư, quái vật ba đầu thân rắn ở xa xa phát ra từng trận rít gào. Không ngờ vọt tới phía bên này. Thân thể xà quái to lớn bị bao bọc trong màn xương máu nồng đậm. Thân rắn khổng lồ ẩm ẩm đi chuyển về phía bên này. Tốc độ không hề chậm. Lẽ nào nó không nhịn nổi nữa, dự tính đi trừng trị Lý Hoành ở gần bia đá. Thế nhưng, hành động kế tiếp của xà quái để cho Trương Hằng rõ ràng ý đồ của nó. Quái vật ba đầu thân rắn này không phải tính sổ Lý Hoành đứng trước bia đá, mà mục tiêu là những tu sĩ đứng nhìn ở xa xa. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của quái vật ba đầu thân rắn, đoàn rắn màu máu đỏ cùng các yêu thú khác hóa thành đại quân yêu thú, khí thế sôi trào lao về phía các tu sĩ đứng một bên theo dõi. Trên đường, bụi bặm bốc cao, mặt đất phạm vi mấy dặm phát ra từng trận ầm ầm, nổ vang như sấm dậy. Các tu sĩ sắc mặt đại biến, chẳng qua là tinh anh trong cùng cấp bậc. Bọn họ nháy mắt liền phản ứng lại, liên tục thi triển ra các loại thủ đoạn chạy trối chết. Mỗi người còn linh hoạt hơn cả hồ ly, làm cho quái vật ba đầu thân rắn kia khó có thể đuổi theo. Nhân loại ghê tởm. Quái vật ba đầu thân rắn này thấy đám tu sĩ nhân loại bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ có thể liên tục rít gào, nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Ấn theo thực lực, sợ rằng đẳng cấp quái vật ba đầu thân rắn này đã đạt tới cấp 3 đỉnh, cũng tương đương tu sĩ giai đoạn trúc cơ đại viên mãn. Nhưng từ khí tức đặc thù trên người xà quái này, rõ ràng nó không phải đơn giản là một con yêu thú. Luận sức chiến đấu, xem chừng có thể liều mạng với tu sĩ kết đan kỳ. Chẳng qua trên phương diện tốc độ, xà quái này lại không được tốt lắm, không có được năng lực phi hành. Tuy rằng yêu thú có được thân thể không gì sánh nổi, thế nhưng bản thân cũng có chỗ thiếu hụt khác. Thân thể cũng luôn có chỗ yếu đuối. Trương Hằng tu luyện biến thái công, phương diện này lại mạnh hơn yêu thú nhiều lắm, trên thân thể gần như không có kẽ hở gì, hơn nữa tốc độ cùng lực công kích đều siêu mạnh. Ẩn giấu thân hình, Trương Hằng phát hiện đại quân yêu thú cũng không dám tới gần tấm bia đá, gần nhất cũng bảo trì khoảng cách 30 thước. Đuổi theo nửa ngày, không công trở về, quái xà kia ra lệnh đại quân yêu thú khổng lồ vây quanh toàn bộ bia đá. Thế nhưng không dám tới quá gần bia đá huyết sát kia. Nhìn yêu thú xung quanh đông nghìn nghịt, Trương Hằng liền trợn tròn mắt, mình mưu lợi trốn ở gần bia đá này. Trong lòng không ngừng khinh bỉ những tu sĩ bị truy đuổi gà bay chó sủa, thế nhưng hiện giờ xem ra là ngược lại khéo quá hóa vụng. Còn may mà những yêu thú này còn duy trì khoảng cách mấy chục thước với Trương Hằng, cũng không nhìn thấy Trương Hằng ở trạng thái ẩn thân. Chẳng qua đối mặt với quân đoàn yêu thú khổng lồ xung quanh, đặc biệt là những đôi mắt như tro tàn kia, Trương Hằng cảm thấy một cổ áp lực, trên người không ngừng toát mồ hôi. Nếu như thật sự bị những yêu thú này khám phá nguyên hình, như thế cũng chỉ có thể vọt lên không trung mở ra một con đường máu. Trương Hằng trộm liếc nhìn không gian xung quanh, may mắn những yêu thú này cơ bản đều không có năng lực phi hành, thật sự phái chạy trối chết, vẫn còn nắm chắc rất lớn. Lại thêm một lát, những tu sĩ chạy đi thật xa lại quay trở về, đứng rất xa đánh giá đại quân yêu thú do quái vật ba đầu thân rắn dẫn đầu. Dường như còn rất không cam lòng, không hổ là tinh anh, chỉ riêng sự kiên nhẫn này, tinh thần của bọn họ cũng đáng kính nể rồi. Trương Hằng âm thầm khinh bỉ những tu sĩ đã chạy còn trở lại. Nhân loại tham lam, quái vật ba đầu thân rắn lại rít gào, ánh mắt lạnh như băng, còn mang theo một cổ thù địch thật sâu. Nhất thời, đại quân yêu thú dưới quái vật ba đầu thân rắn dẫn đắt, bụi bặm nổi lên cuồn cuộn, mặt đất khẽ chấn động đuổi theo các tu sĩ này. Lại một lát, liền đuổi không kịp các tu sĩ này. Quân đoàn yêu thú không công trở về, các tu sĩ lại chạy trở về, đứng ở xa xa nhìn chằm chằm. Giống, toàn thân quái vật ba đầu thân rắn bốc lên từng cơn sóng máu, lại đuổi tới. Trương Hằng trợn mắt há mồm nhìn tràng diện này, trong đầu nhớ tới hình ảnh trong trò chơi thực tế ảo. Một cái đanh từ gần như bị lãng quên đo Trương Hằng nhớ tới. Từ này có chút lưu hành trên mạng, mọi người đều gọi nó là rắt quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, hứa hẹn. Trương Hằng ẩn nấp ở một bên không khỏi bội phục các tinh anh tu tiên giới này. Dưới tình huống này, lại còn có thể sử dụng tư tưởng rắt quái ở đây. Chẳng qua dù sao thì những yêu thú này không phải quái vật đo phần mềm quy định. Sau vài phần trở về không công, liền bỏ qua dự tính truy sát những tu sĩ này. Quái vật ba đầu thân rắn còn phát ra từng trận gầm gừ, trong ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng, thường thường trừng mắt nhìn những tu sĩ ở xa xa. Trương Hằng vẫn ẩn nấp ở nơi cách bia đá chừng 15 thước, có sợ không nguy đứng ở đó, đa số thời gian đều đánh giá Lý Hoành trước bia đá. Vì sao người này không bị cỗ khí tức náo động kia ảnh hưởng chứ? Chẳng lẽ là bởi tên này bị sát lục hôn mê đầu óc rồi? Trong lòng Trương Hằng có chút nghĩ không thông. Ngay cả quái vật ba đầu thân rắn thực lực sâu không thể lường cũng kiêng kỵ huyết sát thiên bi này không thôi. Bởi vậy có thể thấy được chỗ đáng sợ của tấm bia đá này. Một lát sau, hào quang đỏ máu trên người Lý Hoành bắt đầu dao động kịch liệt. Năng lượng huyết sắc trào ra từ huyết sát thiên bi cũng nhanh thêm không ít. Từng cỗ gió xoáy xoay tròn xung quanh Lý Hoành, linh khí trong thiên địa cũng trở nên dao động bất an. Tình huống này tự nhiên khiến cho quái vật ba đầu thân rắn chú ý. Các tu sĩ ở xa xa càng bạo gan tiến tới gần phía trước. Mọi người kể cả con xà quái này đều biết, biến hóa trên người Lý Hoành có thể đã đạt tới thời khắc mấu chốt. 6 con mắt như đèn lồng của quái vật ba đầu thân rắn ngưng thần nhìn về phía Lý Hoành, nhưng mà chính là vừa nhìn như thế, nó không khỏi sững sờ một lát. Đúng lúc này, Trương Hằng cảm giác cả người không được tự nhiên, quay đầu nhìn lại. Liền thấy 6 con mắt của quái vật ba đầu thân rắn nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt lóe ra một cỗ lửa giận. Không thể nào, lại bị con quái vật này phát hiện ra. Trong lòng Trương Hằng vừa nhảy mạnh, biết được mình bị xà quái phát hiện, phản ứng đầu tiên của Trương Hằng chính là phái chạy thật nhanh. Thế nhưng hắn cũng không lập tức chạy đi, bởi vì hắn phát hiện dường như xà quái kia không có dấu hiệu ra tay với mình. Lẽ nào nó không hề phát hiện ra mình? Nghĩ tới đây, Trương Hằng vươn tay vung vẫy trong không khí 2-3 cái, xem con quái xà kia sẽ có phản ứng gì. Hừ, từ trong quái vật thân rắn ba đầu kia phát ra một tiếng hừ nhẹ. 6 con mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng, trong ánh mắt thậm chí còn tóe ra mấy tia lửa. Ngất, thật đúng là bị phát hiện. chẳng qua có thể vì huyết sát thiên bi kia, xà quái mới không dám phát động công kích mình. Nghĩ tới đây, Trương Hằng nhìn xà quái cười cười. Quái vật ba đầu thân rắn kia đã có chút linh trí, thấy Trương Hằng cười với mình, cảm giác rất khó tin. Có chút ngây ngốc nhìn Trương Hằng. Ha ha! Thấy cảnh này, Trương Hằng chợt cảm thấy con xà quái này rất thú vị. Liếc nhìn Lý Hoành bị huyết quang bao bọc đang trong trạng thái biến hóa kịch liệt. Trương Hằng treo nụ cười trên mặt, môi khẽ nhúc nhích, dùng thần thức truyền âm nói với xà quái. Ta nói vị xà lão đại này, tấm bia kia có bí mật gì hay sao? Nếu quái vật ba đầu thân rắn kia có thể nói được tiếng người, Trương Hằng tin tưởng mình dùng thần thức truyền âm, khẳng định đối phương có thể hiểu được ý nghĩa. Thần thức truyền âm không cần vận dụng pháp lực, sẽ không ảnh hưởng Trương Hằng ẩn thân. Nhân loại ghê tởm, dừng hòng moi được bất kỳ bí mật gì trên người ta. Quái vật ba đầu thân rắn này dường như còn chưa có năng lực thần thức truyền âm, hoặc là bởi nó khinh thường làm thế. Tiếng quát ầm ầm của hắn truyền ra mấy dặm. Ta té, trí tuệ của tên này còn cao hơn cả mảnh vỡ thần bí trong túi trữ vật của mình một chút, có thể không dễ bị lừa đổi. Trương Hằng lập tức làm ra bộ dạng vô tội, tiếp tục truyền âm nói, xà đại ca à, cho dù đại ca không nói, ở thêm một hồi, chỉ sợ bí mật này cũng sẽ bại lộ ra. Hơn nữa, đại ca không thể ngăn cản đám tà tu mưu đồ chiếm đoạt huyết sát thiên bi, không bằng nói cho ta biết bí mật này. Nói không chừng ta còn có thể cho đại ca ý kiến. Vừa nghe Trương Hằng nói lời này, quái vật ba đầu thân rắn kia chụm ba cái đầu to gấp đôi Trương Hằng thương thảo một hồi, dùng ngôn ngữ mà Trương Hằng không thể hiểu được nhỏ giọng giao lưu một hồi. Thấy thế, Trương Hằng không khỏi hiếu kỳ, hóa ra ba cái đầu xà quái này đều có tư tưởng của riêng mình. Thảo luận một lúc, rốt cuộc cái đầu lớn nhất ở giữa lên tiếng. Tu sĩ nhân loại, ta là vương giả ở dòng sông huyết tế hà này. Ngươi có thể gọi ta Hạo Thiên Xà Long Vương. Trách nhiệm của ta là bảo hộ huyết tế hà, còn khối huyết sát thiên bi kia chính là nguồn suối dòng huyết tế hà này. Một khi huyết sát thiên bi bị phá hoại, sinh mệnh của ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc nói tới đây, trong ánh mắt xà quái ba đầu này còn hiện lên một cỗ bi ai, giọng nói thoáng chút bi thương. Trương Hằng thấy cảnh này, sửng sốt một lát, tiếp đó truyền âm hỏi, huyết sát thiên bi này hẳn là do huyết sát thần đế lưu lại chứ? Vì sao đại ca lại không thể đến gần tấm bia đá vậy? Cái đầu thật lớn bên trái khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng nói, bản thể của ta là Hạo Thiên Xà Long Vương, từ 10 vạn năm trước gặp phải huyết sát thần đế, bị hắn dễ dàng giáng bại, ngay cả một thân thần thông cũng bị hắn phong ấn rồi. Thực lực của ta bây giờ ngay cả một phần ngàn trước kia cũng không phát huy được. Hơn nữa trên huyết sát thiên bi kia dường như đặt cấm chế nào đó. Một khi ta hay các yêu thú từ huyết tế hà đến gần thiên bi, sẽ bị nó tiêu diệt. Trương Hằng quan sát lại Hạo Thiên Xà Long Vương một lần nữa, vốn tưởng đối phương chẳng qua là một yêu thú biến dị cấp 3 đỉnh, không ngờ thực lực bản thể đối phương còn vượt quá tưởng tượng của mình. Thực lực xà quái này chiến đấu với tu sĩ kết đan kỳ, tuy rằng không làm gì được đối phương, thế nhưng khẳng định có thể đứng ở thế bất bại. Hạo Thiên Xà Long Vương, trong đầu Trương Hằng suy nghĩ cái tên này, thế nhưng không tìm được bất cứ yêu thú có liên quan tới nó. Trước khi gặp phải huyết sát thần đế, đại ca đã sinh hoạt, hay là nói quê hương của đại ca ở đâu? Trương Hằng thần thức truyền âm hỏi, yêu hoàng giới, Bắc Áo Đại Lục. Hạo Thiên Xà Long Vương không cần suy nghĩ nói ngay, yêu hoàng giới. Nghe danh từ đó, Trương Hằng không khỏi cười khổ. Không ngờ tới quái vật này lại không phải là sinh vật thế giới này. Khó trách trong đầu mình không có bất kỳ tin tức nào về nó. Chẳng qua đối với chuyện này Trương Hằng cũng không có gì kỳ quái. Trong túi trữ vật của hắn còn có một mảnh vỡ thế giới nữa mà. Từ lời Hạo Thiên Xà Long Vương nói là có thể đoán ra, huyết sát thần đế này đã từng rời khỏi giới này, thậm chí đi đến yêu hoàng giới làm việc, thuận tiện bắt lấy hàng phục con xà quái này. Nhân loại, ở đây ta đưa ra một thỉnh cầu với ngươi. Cái đầu bên phải của xà quái phát ra tiếng nói trầm tháp. Trong lòng Trương Hằng xấu hổ, vừa rồi mình chẳng qua là để moi tin tức từ đối phương. mới giả ý nói đưa ra chủ ý cho đối phương, không ngờ nó còn đường đường chính chính đưa ra thỉnh cầu với mình. Có yêu cầu gì? Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, năng lực cũng có hạn. Trương Hằng truyền âm nhắc nhở, chờ lát nữa, nếu như huyết sát thiên bi vỡ tan, mời giúp ta đoạt lấy huyết ảnh U Mã kiếm, ta nhất định sẽ dùng bảo vật quý trọng đáp lại ngươi. Cái đầu ở giữa nói, huyết ảnh U Mã kiếm, tuy rằng không biết đó là vật gì, nhưng vừa nghe trợ giúp đối phương còn có thể nhận được đáp tà không tệ. Trương Hằng không khỏi có chút động lòng, nhưng tiếp đó, trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia sầu lo. Ánh mắt xẹt qua Lý Hoành đang bị huyết quang bao bọc. Nếu là trước đó, muốn cướp được một món đồ trên người Lý Hoành, khẳng định là một chuyện nắm chắc. Thế nhưng Lý Hoành trải qua huyết sát thiên bi cải tạo, khẳng định thực lực sẽ có tầng lên về chất. Từ khí tức phát ra trên người hắn là có thể nhìn ra được một chút. Có thể là thấy được Trương Hằng do dự, Hạo Thiên Xà Long Vương nói, chỉ cần ngươi có thể dùng tâm ma để thề, cố gắng làm tốt chuyện này cho ta, còn ta sẽ dùng danh nghĩa yêu tổ để thề, đáp trả lại cho ngươi. Dùng tâm ma để thề. Trong lòng Trương Hằng mừng thầm, cái này thật là quá tốt. Được, ta dùng tâm ma xin thề, đợi lát nữa sẽ cố hết sức cướp đoạt huyết ảnh U Mã kiếm kia. Ta dùng danh nghĩa yêu tổ, hoàn thành hứa hẹn của mình. Cứ thế, một người một yêu phát ra lời thề, tình cảnh này thật là quái dị. Các tu sĩ xa xa chỉ có thể thấy được Hạo Thiên Xà Long Vương dường như hoàn thành hứa hẹn với một người nào đó. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy, mặc dù dùng pháp thuật nhìn thấu ẩn thân, cũng không nhìn thấy chỗ Trương Hằng. Đúng lúc này, Lý Hoành bị huyết quang bao bọc bỗng mở mắt. Hào quang huyết quang lẫm liệt ngưng tụ thành một điểm trong mắt hắn. Khẽ phun ra một hơi, nhất thời từng mảng lớn huyết quang thổi ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, trong phạm vi một dặm đều bị một cỗ huyết quang lan tràn. Trong đó có một đạo huyết quang rộng mấy chục dặm vừa lúc nhắm về phía Trương Hằng. Lúc này Trương Hằng cũng không quán nhiều như thế, đối mặt với một mảnh huyết quang quét tới. Hắn phải làm ra lựa chọn, là tiếp tục ẩn thân hay là bại lộ thân hình. Nếu muốn tiếp tục ẩn thân nhất định phải dùng thân thể cứng rắn chịu một kích này. Cắn răng một cái, Trương Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, huyết ảnh U Mã kiếm đối mặt với huyết quang đột nhiên kéo tới này. Trương Hằng muốn tránh cũng không được. Thế nhưng lúc này hắn còn ở trong trạng thái ân nấp. Một khi thi triển ra bất kỳ pháp thuật nào, hay là sử dụng linh khí phòng ngự bảo vệ thân thể, sẽ bại lộ thân hình. Vì kế hoạch về sau, cũng là vì tự tin vào thân thể mình, Trương Hằng đứng yên không chút động đậy. Ầm, một tảng lớn huyết quang nháy mắt nuốt sống Trương Hằng. Sau đó mảnh huyết quang này còn tiếp tục đánh về phía trước. Các yêu thú phía sau lần lượt phát ra tiếng kêu giống thảm thiết, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì đi đời nhà ma. Về phần đám tu sĩ ở xa mấy trăm thước, cũng thần sắc đại biến, vội vã lấy ra thủ đoạn phòng ngự của mình, thậm chí có người còn lấy ra linh khí phòng ngự. Một tiếng hét thảm, linh khí hộ thuần của một tu sĩ luyện khí trung kỳ bị huyết quang phá tại toàn thân nháy mắt mất đi sinh cơ. Bị huyết quang bao phủ, huyết quang này tới nhanh, đi cũng nhanh, đa số những tu sĩ này đều kiên trì qua được. Mỗi người kinh hãi vở mặt, sợ lại tới một lần huyết quang nữa. Sau huyết quang, một mảng lớn yêu thú bị thương, thậm chí còn chết không ít yêu thú. Các tu sĩ nhân loại xa xa ngược lại là may mắn nhất, bởi vì nguyên nhân khoảng cách, cũng không bị đánh vào ngay chính diện. Trương Hằng là đứng gần nhất với Lý Hoành cạnh huyết sát thiên bi, cũng đã bị công kích mạnh nhất. Ngoại trừ Hạo Thiên Xà Long Vương ra, các tu sĩ cùng yêu thú nơi này cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Vẫn ẩn nấp ở gần huyết sắc thiên bi, chân Trương Hằng đã chôn sâu xuống đất nửa thước. Thế nhưng dưới huyết quang đánh vào hắn lại thật sự không di động nửa bước, vẫn lù lù bất động như bàn đá giữa bão tố. Đôi mắt nhắm chặt lại, thân hình Trương Hằng vẫn không nhúc nhích, giống như hóa thành tượng đá. Hạo Thiên Xà Long Vương ở xa xa có chút lo lắng liếc nhìn Trương Hằng. bản thân hắn đương nhiên có thể bình yên vô sự dưới công kích cỡ đó. Thế nhưng Trương Hằng chỉ là một nhân loại luyện khí kỳ thôi. Rất nhanh, rốt cuộc Trương Hằng mở mắt ra. Hai mắt vẫn bình thản như ban đầu, nhưng nếu quan sát tỉ mi, có thể thấy được vài tia vui mừng trong đó. Nếu như nơi này không có người khác cùng yêu thù, khẳng định Trương Hằng sẽ hô to một tiếng, quá đã, tới lần nữa đi. Cỗ huyết quang kia đánh lên người Trương Hằng, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Thậm chí Trương Hằng còn cảm giác dường như mình hấp thu được một bộ phận năng lượng huyết sắc. Sau khi huyết quang đánh vào, thân thể hơi đau nhức một chút, ngoài ra không có bất cứ ảnh hưởng gì. Năng lực phòng ngự không hổ là sở trường nhất của biến thái công, quả nhiên không làm Trương Hằng thất vọng. Thấy Trương Hằng đứng đó không chút tổn thương, sáu con mắt Hạo Thiên Xà Long Vương tràn đầy thần sắc kinh ngạc, khó tin nhìn Trương Hằng. Sau lưng có nhiều yêu thú ngang cấp với Trương Hằng cũng chết đi dưới huyết quang đánh vào, nhưng Trương Hằng lại sừng sững đứng đó không sao cả. Cái này quả thật làm người ta hoài nghi. Đúng lúc này, tấm bia đá bên cạnh Lý Hoành phát ra tiếng răng rắc. Huyết sát thiên bi cao một trượng xuất hiện mấy vết rạn, ánh mắt mọi người đều bị tiếng động này thu hút. Tấm bia đá chia thành mấy khối. Cùng lúc, một đạo huyết ảnh nửa trong suốt bắn ra từ trong bia đá, bị Lý Hoành chộp vào tay. Chỉ thấy Lý Hoành thoáng kinh ngạc nắm lấy một thanh huyết kiếm toàn thân trong suốt. Thanh kiếm giống như không phải thể rắn hơi vặn vẹo trong không khí, giống như một cái bóng màu máu đỏ. Thần sắc Trương Hằng biến đổi, đây là huyết ảnh ma kiếm. Lúc hắn chuẩn bị lên tranh đoạt, một cái bóng mở bắn ra từ trong huyết ảnh u ma kiếm, hình thành một thân ảnh do huyết quang tạo thành. Nhìn thân ảnh cùng khuôn mặt không rõ của người này, có lẽ là một thanh niên. Lúc đối mặt với thanh niên này, Trương Hằng sinh ra một loại ảo giác không thể địch nổi. Giống như đối phương chìa ra một ngón tay cũng có thể hủy diệt mình. Hạo Thiên Xà Long Vương ở xa mấy chục thước nhìn thanh niên đo huyết quang tạo thành này. Thân thể to lớn lại không tự chủ được run lên. Ta là huyết khôi lỗi do huyết sát thần đế lưu lại. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Hiện giờ bắt đầu rót vào khí linh cho người có duyên. Nói rồi, chỉ thấy thanh niên này chỉ tay về phía trước. Thân thể Hạo Thiên Xà Long Vương không tự chủ được bay tới phía hắn. Thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Cứ thế bị hắn lăng không hút tới. Phốc! Hạo Thiên Xà Long Vương dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trương Hằng. Từ trong miệng phun ra một hạt châu lưu chuyển hào quang bảy màu. Hạt châu này như có linh tính, bay vào trong tay Trương Hằng. Trương Hằng bản năng thu lấy hạt châu này, cũng không bò vào túi trữ vật. Xà quái này quả nhiên không nuốt lời. Trong lòng Trương Hằng vui vẻ. Đúng lúc này, toàn bộ thân thể Hạo Thiên Xà Long Vương bị cố định trước mặt thanh niên kia, thân thể không nhúc nhích, thậm chí cả linh hồn cũng bị cố định. Đây chính là pháp thuật bậc cao, định thân thuật. Bằng yêu thú hùng mạnh như Hạo Thiên Xà Long Vương, lại không có chút sức phản kháng bị cố định tại chỗ. Sau đó, thanh niên kia hóa thành một đạo huyết quang xâm nhập vào trong thân thể Hạo Thiên Xà Long Vương. Kế tiếp, lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, thân thể vô cùng mạnh mẽ của Hạo Thiên Xà Long Vương lại nhanh chóng hóa thành máu loãng. Thân rắn khổng lồ như tòa núi nhỏ lại bị hóa thành máu loãng trong khoảng khắc. Lúc này, đáy lòng Trương Hằng sinh ra bi ai nhàn nhà. Trước đó xà quái này còn đem bản mạng yêu đan cho mình. Nhớ tới thần sắc ngay khi hắn phun ra yêu đan, trong lòng Trương Hằng liền sinh ra một cỗ xấu hổ cùng không đành lòng. Hạo Thiên Xà Long Vương vừa chết, đại quân yêu thú xung quanh liền tán đi, trở về dòng sông máu. Khi toàn bộ thân thể Hạo Thiên Xà Long Vương hóa thành máu loãng, một cái bóng mờ không nhìn được bằng mắt thường bị huyết khôi lồi bao bọc tiến vào huyết ảnh u ma kiếm trong tay Lý Hoành. Ngay lập tức, huyết ảnh u ma kiếm khẽ run lên, thân kiếm nửa trong suốt như không có thực thể phát ra một tiếng long ngâm mơ hồ. Một cổ uy áp nhàn nhạt tản ra bốn phương tám hướng, làm tu sĩ cùng yêu thú ở đây bị ảnh hưởng không ít. Trương Hằng đứng rất gần Lý Hoành, trước mặt tiếng long ngâm này, không kìm được sinh ra một cỗ sợ hãi. Huyết khôi lỗi nhàn nhạt nói với Lý Hoành, bản thân Hạo Thiên Xà Long Vương chứa đựng một bộ phận huyết mạch long tộc. Ở trong giới này tuyệt đối tính là yêu thú tồn tại đỉnh cao. Lấy hồn phách của nó làm khí linh, quả thật rất xứng. Lý Hoành sắc mặt vui mừng, vung huyết ảnh U Ma kiếm trong tay, hỏi, thanh kiếm này là... Huyết ảnh U Ma kiếm là linh khí cực phẩm của chủ nhân sử dụng lúc còn trẻ tuổi, uy lực mạnh hơn cả pháp bảo bình thường. Ngươi tu luyện huyết ma chân kinh, hẳn có thể phát huy được vài phần uy lực của linh khí này. Linh khí cực phẩm, còn là linh khí cực phẩm mà huyết sát thần đế đã từng sử dụng qua. Tất cả tu sĩ ở đây đều tim đập rộn lên. Đối với đa số tu sĩ mà nói, linh khí cực phẩm đã hoàn toàn thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói, linh khí cực phẩm bình thường có được phần nửa uy lực của pháp bảo phổ thông, mà nghe huyết khôi lỗi nói, huyết ảnh U Ma kiếm này còn mạnh hơn cả pháp bảo bình thường, hơn nữa linh khí còn rót vào khí linh, như thế thì uy lực sẽ lại tăng thêm vài phần. Các tu sĩ xa xa đều lộ ra vẻ tham lam, nếu không phải có huyết khôi lỗi bên cạnh, sợ rằng đã sớm xông lên trước cướp đoạt linh khí cực phẩm rồi. Thân hình huyết khôi lỗi trở nên nhạt đi, huyết quang trên người đang dần dần biến mất. Ta sẽ lập tức biến mất. Mặc khác nhắc nhở ngươi một chút, những mảnh vỡ bia đá còn ẩn chứa không ít huyết linh tinh hoa, ngươi có thể lợi dụng cho tốt. Cuối cùng, huyết khôi lỗi này rốt cuộc biến mất vào hư không. Lý Hoành phát ra một trận cười như điên, khẽ vung huyết ảnh U Ma kiếm, từng đạo kiếm khí huyết sắc chém ra bốn phương tám hướng. Tức thời, trên mặt đất hình thành mấy vết kiếm sâu không thấy đáy. Bên cạnh Trương Hằng còn có một vết kiếm rộng bằng ngón cái, sâu đến mấy chục thước. Công kích thật đáng sợ. Trương Hằng hít vào một hơi lạnh, coi như là mặc linh khí phòng ngự, cũng không chịu được một kiếm này. Đây là uy lực của linh khí cực phẩm. Có thể kiếm này đã vượt khỏi phạm trù của linh khí cực phẩm rồi. Đạo kiếm khí vừa rồi gần như là xẹt sát qua vai Trương Hằng, suýt nữa làm Trương Hằng bại lộ thân hình. Ngay lúc này, 7-8 tu sĩ ở xa xa cũng bắt đầu tới gần bên này. Mỗi người đều lộ ra thần sắc tham lam. Lý Hoành cũng không phát hiện Trương Hằng cách hắn 10 thước. Ánh mắt lạnh, lùng nhìn 7-8 tu sĩ ở xa xa bước tới. Khóe miệng mang theo một tia trào phúng, không có chút ý lùi bước. Lẽ nào người này muốn lấy một đánh tám? Trong lòng Trương Hằng có chút khó tưởng tượng. Cùng cấp lại muốn lấy lực, một người đấu 7-8 tinh anh. Trừ khi phòng ngự biến thái như Trương Hằng, bằng không cũng chỉ có thể bị một mảng lớn pháp thuật trực tiếp miếu sát. Đúng lúc này, ánh mắt Trương Hằng rơi xuống huyết sát thiên bi vỡ tan thành nhiều mảnh. Nghe huyết khôi lỗi vừa nói, những mảnh bia đá kia còn ẩn chứa rất nhiều huyết linh tinh hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, ra tay. Đối với khí tức kiêu ủy dị của Lý Hoành lúc này, Trương Hằng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Sau khi trải qua huyết sát thiên bi cải tạo, không ai biết thực lực của hắn đã tăng lên bao nhiêu. Hơn nữa lực công kích của huyết ảnh U Ma kiếm quả thật đáng sợ. Tu sĩ cùng cấp bình thường dù là có mặc linh khí phòng ngự cũng rất có thể sẽ bị miễu sát. Liếc nhìn 7-8 gã tu sĩ đang tới gần Lý Hoành, Trương Hằng thầm nghĩ tới rất tốt. Thông qua những người này hẳn là có thể thấy được vài phần thực lực của Lý Hoành. Lý Hoành không nhìn thấy Trương Hằng ở trạng thái ẩn thân, cũng không có thời gian thu hồi những khối huyết sát thiên bi vỡ nát trên mặt đất, mà từng bước thong thả đi tới những tu sĩ kia. Cơ hội tốt. Thấy Lý Hoành rời chỗ, Trương Hằng len lén tiềm hành đi tới chỗ huyết sát thiên bi. Có thể lấy được huyết ảnh U Ma kiếm hay không? Trương Hằng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Hơn nữa vào lúc này hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực.